Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1355 điểu vì thực phong. Cầu đặt mua, chương 1355 kỵ thừa ám dạ long lang. Chạy như điên hai ngày sau Nguyên Tiêu rốt cuộc đến hư thần văn minh, cái này làm cho hắn đối hoàng. Kim ý chí càng là cáu giận. Nếu không phải Hoàng Kim ý chí âm hồn không tan trước sau âm thầm nhìn chằm chằm, hắn cũng không cần phải như vậy một đường chạy về tới. Hoàn toàn có thể trực tiếp thông qua nguyên thủy vũ trụ trung chuyển. Nhưng là hắn không thể làm Hoàng Kim ý chí biết nguyên thủy vũ trụ có thể trung chuyển chính hắn, có thể trung chuyển vật tư cùng những người khác. Điểm này Hoàng Kim ý chí khẳng định đã sớm biết, nhưng là hiện tại nguyên thủy vũ trụ có thể tùy ý trung chuyển tự thân, này lại là Hoàng Kim ý chí trước mắt sở không biết. Mấu chốt khi đó khác đây chính là dùng để cứu mạng át chủ bài. Bởi vậy hắn không thể không lãng phí hai ngày thời gian mới phản hồi hư thần văn minh, lúc này cả tòa thành đã hoàn toàn hoàn thành cải tạo, thành thị nền đã bị cải tạo thành một con thuyền dị thường khổng lồ hoàng kim mẫu hạm. Bên cạnh tháp đại bác tụ quần trung mơ hồ có thể thấy được từng chiếc loại nhỏ hoàng kim chiến hạm. Đến nỗi bình thường bạc trắng chiến hạm liền ở không cảng dừng lại tư cách đều không có, này đã hơn một năm, xem ra toàn bộ hư thần văn minh liền hắn nhất thanh nhàn, mượn dung quyền hạn. Nguyên Tiêu trực tiếp thuấn di đến Hoàng Kim mẫu hạm bên trong thành, ở vào Bất Hủ Long Tháp đỉnh. Tầng tác chiến phòng chỉ huy, lúc này bốn phương tám hướng nơi nơi đều là vực ngoại chiến trường phụ cận hình chiếu. Hư thần Thiên Tôn đang cùng ở đây hơn 10 vị Hoàng Kim thương nghị tác chiến kế hoạch. Này đó Hoàng Kim chiến lực chưa chắc mạnh nhất nhưng là năng lực chỉ huy nhất định là xuất chúng. Nhất người đã đến rồi. Nhìn xem chúng ta tác chiến kế hoạch, hư thần Thiên Tôn chỉ điểm hình chiếu nói, chúng ta chiến trường ở vực ngoại chiến trường. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, đây là đương nhiên, hư thần Thiên Tôn thở dài nói. Nơi này có vĩnh hằng kết giới làm dựa vào. Mấy đại siêu cấp thế lực mấy năm nay ở chỗ này bày ra tầng tầng phòng ngự hệ thống. Tương đối với lập tức muốn máu chảy thành sông thái âm thần tinh thật sự muốn hảo quá nhiều, hảo. Quá nhiều, ta xem là tử lộ một cái, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, tử lộ một cái. Hư thần Thiên Tôn khó hiểu nói, này cũng trách ta không trước tiên nói, Nguyên Tiêu giải thích nói. Theo ta được biết trí tuệ thần nghiệt chung lấy 9 đại sứ đồ chung thứ 5 sứ đồ vì tổng chỉ huy. Đây cũng là thái âm thần tinh phương diện tiến công chủ lực. Nhưng là liền ở phía trước chút năm 9 đại sứ đồ nắm giữ mạnh nhất vũ lực đệ nhất sứ đồ đã đến. Vực ngoại chiến trường, đệ nhất sứ đồ, người này có bao nhiêu cường, hư thần Thiên Tôn nhíu mày nói, theo chiến tranh tới gần. Hoàng Kim ý chí đã phát xuống về trí tuệ thần nghiệt rất nhiều tư liệu. Trong đó thứ 5 sứ đồ đúng là trọng trung chi trọng. Nhưng là đệ nhất sứ đồ lại là chỉ tự chưa đề không phải do hắn không nghi ngờ hoặc đệ nhất sứ đồ. Cá nhân chiến lực là bất hủ điên phong, Nguyên Tiêu lành lạnh nói. Người này thủ hạ có một con nhân số 3000 bất hủ vệ đội. Mỗi một cái đều là nửa bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt. Đồng thời mặc nửa bước bất hủ máy móc cơ giáp. Mỗi một cái nửa bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt thủ hạ ít nhất có hơn 1000 hoàng kim trong đó. Ít nhất 10 cái tối cao pháp tác hoàng kim siêu, tử vong giống nhau yên tĩnh, thậm chí liền tiếng hít thở đều biến mất, hư thần Thiên Tôn hai mắt đỏ bừng. Trong đó có phẫn nộ có sợ hãi, càng có khó có thể tin sợ hãi cùng điên cuồng, người nói chính là thật sự, hư thần Thiên Tôn run. Giọng nói, 3000 nửa bước bất hủ, chỉ là phía dưới hoàng kim thần nghiệt liền nhiều đạt 300 vạn. Tối cao pháp tác hoàng kim chính là tam vạn, cả nhân tộc liên minh sở hữu lực lượng chồng lên lên lộng không hảo đều không bằng này chỉ bất hủ. Vệ đội một cái số lẻ thân là nửa bước bất hủ. Hắn biết rõ nửa bước bất hủ khủng bố, này nếu là đi trước vực ngoại chiến trường. Chẳng lẽ muốn cho hắn một tá 3000, làm liên minh chung hoàng kim một tá mấy trăm, dù cho còn có mặt khác tứ đại siêu cấp thế lực cùng nhau chống cự. bình quân xuống dưới đây cũng là một cái làm hắn cảm thấy tuyệt vọng con số. Loại này chiến tranh, bọn họ thật sự có thể đánh thắng, trí tuệ thần nghiệt. Thế nhưng khủng bố đến loại tình trạng này, này còn như thế nào đánh? Lấy trứng chọi đá ít nhất còn có thể làm cục đá dính điểm vết bẩn, mà bọn họ. Toàn bộ chết hết đều không đủ cấp trí tuệ thần nghiệt cào ngứa, áo pháp thiên tôn theo như lời tuy. Rằng khủng bố, nhưng là hắn tin tưởng áo pháp thiên tôn sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói bậy, bởi vì một. Khi thượng chiến trường, nói dối một giây đã bị vạch trần, này đối áo pháp thiên tôn không có chút nào chỗ tốt. Bởi vậy hắn kỳ thật đã tin áo pháp thiên tôn theo như lời. Lúc này hỏi một câu bất quá là bởi vì trong lòng tồn tại một chút may mắn. Nhìn đến nguyên tiêu gật đầu hư thần thiên tôn hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, chết trận sau có thể. Bằng vào công huân nghịch chuyển thời không sống lại. Bất chính là vì làm chúng ta liều mạng, nguyên tiêu thở dài nói. 3.000 đại vũ trụ luân hồi gần 100 triệu hoàng kim. Bọn họ mới là chủ lực pháo hôi. Chúng ta bất quá là gặp may mắn được đến một chút quyền tự chủ. Trận chiến tranh này thắng bại mấu chốt căn bản không ở với chúng ta. Chúng ta sở cần phải làm là nghĩ cách bảo mệnh đồng thời tích lũy công huân, ngươi nói đúng. Ta lại là tưởng ké mơ siêu, hư thần thiên tôn chua xót nói, cho nên ta kiến nghị chúng ta đi trước. Thái âm thần tinh, nguyên tiêu nghiêm túc nói. Thái âm thần tinh hủy diệt chúng ta lui lại dễ dàng rất nhiều. Trí tuệ thần nghiệt không dám trực tiếp đánh tiến Hoàng Kim Đại Lục. Bọn họ tất nhiên sẽ binh vây Hoàng Kim Đại Lục từ hoang dã bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh chiếm lĩnh. Đồng thời ở cái này quá trình suy yếu Hoàng Kim ý chí, chính là Hoàng Kim ý chí muốn chúng ta đi. Trước vực ngoại chiến trường, hư thần thiên tôn trần chờ nói, quản hắn đi tìm chết nguyên tiêu hừ. Lạnh nói, chúng ta hiện tại là tự do thân. Lại không phải sau khi chết nghịch chuyển thời không sống lại thiếu hạ công huân cần thiết chịu hắn. Chỉ huy, chỉ cần chúng ta trước sau bảo trì tự do chi thân Hoàng Kim ý chí cũng quản không đến chúng ta. Hoàng Kim ý chí chính là còn có Hoàng Kim vũ trụ quy tắc chế ước, người này đề nghị chính là minh. Xé rách mặt hư thần thiên tôn nhíu mày nói, tự biết Hoàng Kim ý chí năm đó ám toán hắn đến chết. Sau tuy rằng cảm thấy phi thường phẫn nộ. Nhưng là hắn càng biết đối mặt Hoàng Kim ý chí chỉ có thể lá mặt lá trái âm thầm đối kháng. Mình đối kháng kia chính là bãi ở nơi đầu sóng ngọn gió một cái không cẩn thận coi như chim đầu đàn. Bị đánh chết ta vừa lúc cho rằng không cần lo lắng vấn đề này, nguyên tiêu âm thầm truyền âm nói. Đừng quên chúng ta vốn dĩ chính là Hoàng Kim ý chí cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn không nghĩ chúng ta trở thành bất hủ được đến Hoàng Kim vũ trụ, mà là muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt chính mình độc bá Hoàng Kim vũ trụ truyền thừa truyền. Thừa, hư thần thiên tôn buột miệng thốt ra kinh ngạc nói, nếu không phải có loại này chỗ tốt. Hoàng Kim ý chí vì cái gì bất kể đại giới diệt trừ chúng ta, nguyên tiêu lạnh lùng truyền âm nói, hư. Thần thiên tôn bất động thanh sắc. Nhưng là trong lòng lại một trận sóng to gió lớn. Hắn vốn tưởng rằng Hoàng Kim ý chí năm đó ám toán chỉ là không nghĩ hắn trở thành bất hủ sau rời đi. Hoàng Kim vũ trụ mất đi khống chế. Lúc này nghe áo pháp thiên tôn lời nói thế nhưng là quan hệ đến Hoàng Kim vũ trụ truyền thừa, người. Chết vì tiền, chim chết vì mồi, tham lam thời điểm hết thảy trí tuệ sinh mệnh nguyên tội. Không có dẫn phát tham lam chỉ là bởi vì nhị thực không đủ dụ hoặc. Đừng nhị thực phong phú đến đủ để cho người mất đi lý trí thời điểm. Làm trí tuệ sinh mệnh người cùng ngốc nghếch phàm điểu không có gì khác nhau, chỉ là loại này bí ẩn. Áo pháp thiên tôn vì cái gì nói cho hắn, chẳng lẽ không nên muộn thanh ăn mảnh. Như thế nào sẽ cứ như vậy nói ra bạch bạch bồi dưỡng một cái ngươi chết ta sống đối thủ cạnh. Tranh, không cần suy nghĩ nhiều. Hoàng Kim vũ trụ chúng ta ai đều không chiếm được, nguyên tiêu sâu kín truyền âm nói. Tốt nhất kết quả đơn giản là đoạt lấy một ít Hoàng Kim vũ trụ chân quý nhất tài nguyên đào vong. Đừng quên hiện tại tới chỉ là trí tuệ thần nghiệt tiểu binh. 9 đại sứ đồ chính là mới đến 2 cái. Ta chính là rõ ràng chính mình phân lượng mới áp xuống vô vị lòng tham siêu, liền nghe ngươi, nhớ. tới đệ nhất là đi bộ bất hủ vệ đội. Hư thần thiên tôn đánh cái dùng mình gật đầu nói, chính như áo pháp thiên tôn theo như lời. Hoàng kim vũ trụ truyền thừa quá xa xôi, trước mắt vẫn là nghĩ cách sống sót lại nói. Tương lai sự tình biến ảo không chừng ai có thể thật sự toàn bộ biết rõ ràng. Hoàng kim ý chí không cho đường sống bọn họ cũng chỉ có thể sát ra một cái đường sống, PS. Cảm tạ 978.465.312. Không muốn vĩ ngẩn, tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.